Thần nông tiểu y tiên, chương 1969, ngoài ý muốn thu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Bính Đức ôn nhu nhìn nhà mình nữ nhi, kế tiếp nói, hắn cũng không có nói, mà là nhìn lướt qua đồng hồ thời gian không còn sớm. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Nhiều Bính Đức là cái làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực đúng giờ người, đối tự mình đối người nhà thời gian rất là để ý, Nhiều Tố Tố gật đầu như đào tỏi. Trong nhà có mười mấy phòng, Trần mẹ đã vì Lương Phi an bài hảo phòng, liền ở lầu 2 một gian lớn nhất phòng cho khách. Lương Phi đang chuẩn bị lên lầu là lúc, Nhiều Bính Đức lại đem này gọi lại. Người trẻ tuổi, sáng mai 7 giờ, thỉnh đến ta thư phòng, ta có lời muốn cùng ngươi nói chuyện. Lương Phi hiểu ý cười, rất có lễ phép gật đầu đáp lại. Tốt, Nghiệp tiên sinh, chúng ta ngày mai thấy. Diêu lẳng lặng nhìn hai người rời đi. Lúc này mới có cơ hội cùng Nhiêu Bính Đức nói chuyện với nhau. Thấy bọn họ lên lầu sau, Diêu lẳng lặng đỡ Nhiêu Bính Đức về phòng. Tuy rằng nàng như vậy tuổi trẻ gả cho Nhiêu Bính Đức, mà lão Nhiêu đối nàng cũng coi như không tồi. Trong nhà tiền toàn bộ từ nàng tới quản lý, nhưng nàng mỗi tốn một xu đều là phải nhớ chướng, hơn nữa nàng không có tự do. Lão Nhiêu không thích tự mình nữ nhân xuất đầu lộ diện, cho nên không chuẩn nàng tùy tiện đi ra ngoài. Càng sẽ không cho phép nàng loạn giao bằng hữu. Cho nên mỗi ngày Diêu lẳng lặng chỉ có thể ngốc tại nơi này, mỗi ngày ăn không mùi rồi, rất là nhàm chán. Nhà có tiền nhiều quy củ, Diêu lẳng lặng mỗi ngày muốn chiếu cố lão Nhiêu ẩm thực cuộc sống hàng ngày, không thể có bất luận cái gì chậm trễ. Ngủ trước, nàng còn muốn giúp lão Nhiêu rửa chân, còn phải vì lão Nhiêu mát xa, tuy nói là gả vào hào môn, nhưng trong đó chua xót cũng chỉ có nàng một người biết. Nàng vẫn luôn cho rằng, tự mình nơi nào giống cái gì thái thái, quả thực chính là cái cực cao bồi ngủ nha hoàn. Lương Phi phòng cùng lão Nhiêu phòng ly thật sự gần, Lương Phi nằm ở trên giường có chút nhàm chán, vì thế nhìn về phía ngoài cửa, trực tiếp nhìn đến lão Nhiêu phòng. Chỉ thấy Diêu lẳng lặng đã giúp lão Nhiêu tẩy xong rồi chân, lúc này đang giúp cấp mát xa. Diêu lẳng lặng trở lại phòng sau, thay đổi một bộ thực bảo thủ áo ngủ. Rốt cuộc lão Nhiêu là cái cũ kỹ nhân viên công vụ, tư tưởng vẫn là thực bảo thủ. Diêu lẳng lặng một bên ấn, một bên tiểu tâm hỏi thăm. Lão Nhiêu, ngươi ngày mai muốn cho cái kia Lương Phi đi thư phòng, ngươi thư phòng, ta đều không thể tùy tiện vào đi, ngươi vì sao đối hắn như vậy hào? Diêu lẳng lặng chu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt không tình duyên. Lão Nhiêu trên mặt không có một tia tươi cười, sụ mặt nói. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Cái này tiểu tử không giống nhau người trẻ tuổi, không bình thường, có cái gì không bình thường, còn không phải là lớn lên soái điểm, có chút khốc sao? Diêu lẳng lặng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại thẳng phát ngứa, nói, vừa rồi Lương Phi trong lúc lơ đãng liêu nàng, cái loại cảm giác này thật đúng là hào. Nàng này 3 năm tới, tuy rằng cùng lão Nhiêu kết hôn, quá bình thường phu thê sinh hoạt, nhưng nàng tổng cảm giác không có tình cảm mãnh liệt. Tự mình cũng nhấc không nổi hứng thú tới, nhật tử quá đến quá mức không thú vị. Chính là mới vừa rồi, nàng lại có loại xưa nay chưa từng có khoái cảm, kia kêu một cái thoải mái. Lúc này nàng gương mặt hồng nhuận, bắt đầu tưởng nhập Phỉ Phỉ. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn nhìn ra được, nữ nhân này nhất định là xuân tâm nhộn nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiều Tố Tố thân mình không khỏi run lên. Ngay cả trên tay động tác cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Xe M on, Lin Tê ạ, Y Liên, T, Hi CHCOD, Nét, lẳng lặng ngươi làm sao vậy? Lão Nhiêu cảm giác được Diêu lẳng lặng tay kính có chút tiểu, tức khắc nhíu mày đốc xúc. Diêu lẳng lặng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười. Lão Nhiêu, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Ngươi sáng mai muốn cùng cái kia Lương Phi nói chút cái gì? Diêu lẳng lặng mặc danh đối Lương Phi có chút tâm động, trong lòng tưởng niệm tất cả đều là hắn, nói cũng kỳ quái, Diêu lẳng lặng từ khi cùng lão Nhiêu kết hôn sau, thu liễm rất nhiều, trước kia nàng chính là thường xuyên đi hộp đêm, nhân xưng tiểu dã Nhiêu. Hiện tại vẫn sống thành một con bệnh Nhiêu, lão Nhiêu có chút không kiên nhẫn, ho khan vài tiếng, Diêu lẳng lặng lập tức bưng tới một ly trà đặt ở trước mặt hắn. Đây là nam nhân chi gian sự. Ngươi một nữ nhân ra hỏi thăm cái gì? Ngươi vẫn là đi xem hài tử đi, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lão Nhiêu nói, tắt đi bên người đèn bàn nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Diêu Lẳng Lặng trong lòng đương nhiên là có chút khó chịu. Nàng chu cái miệng nhỏ vẻ mặt không vui. Nàng giống như động tình dục, đi vào Lão Nghiêu bên người, làm nũng nói. Lão Nghiêu, ngươi xem chúng ta đều bao lâu không có cái kia. Diêu Lẳng Lặng gương mặt hồng nhuận, nhìn qua rất có hương vị. Lương Phi nhìn đến nơi này, không cấm cười trộm. Hắn bên người có không ít bằng hữu cùng Lão Nghiêu tình huống cũng không nhiều. Có mấy cái cũng là chồng già vợ trẻ. Lương Phi vẫn luôn tò mò, bọn họ sinh hoạt đến tột cùng là như thế nào, có thể hay không hài hòa. Hiện tại rốt cuộc có đáp án, Lão Nghiêu sụ mặt, bình thản nói. Hảo, vẫn là nhanh lên nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi, tháng trước không phải mới vừa đã làm sao. Tháng trước, Lão Nghiêu, ngươi còn nhớ rõ là tháng trước, đều đã bao lâu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Diêu Lẳng Lặng mới 26 tuổi, như vậy tốt tuổi. Đúng là huyết khí chính vượng thời điểm, đương nhiên sẽ đối nam nữ việc có chút mê luyến. Ngay cả cách vách phòng Lương Phi cũng sợ ngây người, có lầm hay không? Như vậy xinh đẹp tức phụ, Lão Nghiêu một tháng mới động một lần, hiện tại tức phụ đều chủ động, hắn lại vẫn như cũ không phối hợp. Lão Nghiêu bất quá mới 45-6 tuổi, tuy nói so Diêu Lẳng Lặng lớn 20 tuổi, nhưng hắn tuổi này cũng là nam nhân chính vượng thời điểm, như thế nào có thể không yêu nam nữ việc? Ta nói, mệt mỏi, ngươi đã sớm biết, ta sớm đã đối nam nữ việc không có hứng thú, ta trước ngủ, ngươi thật sự nhàm chán nói, có thể đi hài tử phòng ngủ. Lão Nghiêu nói xong, đắp lên chăn xoay người khai ngủ. Diêu Lẳng Lặng một tú thất vọng, này đương nhiên không phải nàng muốn kết quả, mới vừa rồi nàng mặc danh bị Lương Phi liêu một đốn, thật vất vả có điểm cảm giác, lúc này mới chủ động một lần, cuối cùng lại bị Lão Nghiêu cự tuyệt. Diêu Lẳng Lặng cũng biết Lão Nghiêu thân gia, cho nên không dám ầm ĩ, nàng trong lòng thực không cao hứng, mặc vào giày đi hài tử phòng. Lương Phi nhìn đến Diêu Lẳng Lặng ôm hài tử trộm lưu nước mắt, tuy nói nàng không phải cái gì hảo nữ nhân, nhưng cũng thực đáng thương, nữ nhân này tuy nói quá thượng giàu có sinh hoạt, kia lại như thế nào, vẫn là muốn thừa nhận các loại tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại rất nhiều hám làm giàu nữ vì có thể quá thượng giàu có sinh hoạt, muốn đương phu nhân nhà giàu, cho nên các nàng lựa chọn gả cho lão nam nhân, chờ các nàng kết hôn sau mới phát hiện, kỳ thật này hôn nhân sinh hoạt không phải các nàng tưởng như vậy đơn giản, thiên hạ nam nhân đều là giống nhau. Qua mới mẻ cảm sau, trực tiếp tiến vào lười nhác cầu thả kỳ, lại xinh đẹp mỹ nữ ở trong mắt bọn họ cũng là như thế. Hôn nhân là đổi thang mà không đổi thuốc. Lão Nghiêu cùng Nghiêu mẹ ly hôn sau, lại cùng tuổi trẻ xinh đẹp Diêu Lẳng Lặng kết hôn, bất đồng người, đồng dạng hôn nhân, cho nên Lão Nghiêu mất đi tình cảm mãnh liệt. Diêu Lẳng Lặng không chiếm được Lão Nghiêu thiệt tình, cho nên mới vẫn luôn nhìn trộm Lão Nghiêu tài sản, nếu nàng không chiếm được cảm giác, vậy đến một ít tương đối thực dụng đồ vật. Diêu Lẳng Lặng suy nghĩ một lát, nàng đột nhiên ngồi dậy, giống như nghĩ tới cái gì. Nàng nhìn thời gian. Tiểu Tâm đem hài tử buông, sau đó ra khỏi phòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, văn học quán di động bản đọc địa chỉ web, M, cách chương.